Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 414 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hôm qua tới giờ như hàn khí nó xâm nhập Lát rồi, có dấu hiệu bị sổ mũi. Hoa văn trên vách núi băng vốn đang nhấp nháy, tỏa ra những tia sáng màu vàng nhạt bỗng nhiên rực sáng. Từ bên trong núi băng, ánh sáng trắng từ từ ngưng tụ về một hướng, cuối cùng nó nhanh chóng biến ảo thành một người tí hon cao hơn một thước. Hai mắt người này nhắm nghiền, cả người tỏa ra ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt cũng như quần áo trên người không có chút nào khác biệt với lão già áo trắng cả. Lão già ở ngoài núi băng thấy như vậy thì cánh tay áo khẽ nhấc lên, một ngón tay hướng giữa trán của mình khẽ điểm một cái, những âm thanh xì xì vang lên. Ngay sau đó, một sợi tơ ánh sáng màu trắng ngà từ giữa trán của lão bay vút ra. Sau khi nhoáng lên một cái thì liền xuyên thẳng vào cái vách núi băng, nhanh chóng nhập vào trên trán của người tí hon rồi biến mất tâm. Sau khi khuôn mặt của người tí hon khẽ nhúc nhích, lúc này hai mắt của nó chậm chậm mở ra. Trong hai con người của người tí hon này ánh sáng quay vòng hỗn loạn, nhưng màu sắc ở trong đó hoàn toàn là một màu vàng óng ánh. Thật vất vả cho ngươi rồi, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Chỉ cần có thể lấy được quan âm ti, chúng ta liền có thể rút ngắn hơn nữa thời gian luyện hóa kẻ ở dưới kia. Chỉ cần được như vậy thôi, ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Bằng không, nếu quả thật phải tốn trên vạn năm luyện hóa mà nói, chỉ sợ sẽ phát sinh những chuyện không thể lường trước được thôi. Người tí hon chậm rãi nói, âm thanh phát ra từ miệng của nó và cái lão già áo trắng giống nhau như đúc. Nếu thật sự được như vậy thì hiển nhiên là tốt nhất rồi. Chẳng qua hao tổn mấy cái tấm lôi tiêu phù kia cũng có chút đáng tiếc đó. Mấy tấm phù này vốn là tính để lại cho mấy đứa con cháu quan trọng trong tộc, nhằm giúp cho bọn chúng có thể dễ dàng vượt qua mấy cái lần đại thiên kiếp. Lão già áo trắng thở dài phàn nàn. Đây là chuyện không thể nào thay đổi rồi. Ban đầu chúng ta từ thiên giới mang xuống hạ giới chỉ có một số linh phù và đan dược thôi. Trải qua nhiều năm như vậy, cùng với tộc ta sau mấy lần trải qua đại nạn, hôm nay cái số linh phụ cũng đang dược kia đã tiêu hao gần như không còn. Nếu muốn đả động mấy cái tên tu sĩ đại thừa kia thì cũng chỉ có mấy cái tấm lôi tiêu phụ này mà thôi. Chẳng qua lão tổ thạch tâm vậy mà lại ngã xuống, trái lại còn đưa tới hai cái gã đại thừa của nhân tộc nữa. Đây là chuyện mà chúng ta không thể nào lường trước được. Mà cái tên hàng lập trong hai gã đại thừa này không phải là tên tiểu tử nhân tộc ngày đó cùng với cái đám thiên thu tiến vào ma giới hay sao? Ánh sáng màu vàng trong mắt của người tí hon chợt lóe lên mấy lượt rồi nói. Chính là cái gã tu sĩ đại thừa vừa tiến cấp này chứ ai nữa. Ngày đó cũng không biết cái đám người bọn họ ở ma giới gặp phải cái chuyện gì, mà thiên thu và những người khác toàn bộ đều chết chứ còn có người này thoát thân được thôi. Hơn nữa sau khi trở về linh giới, liền vượt qua thiên kiếp trở thành tu sĩ đại thừa. Ngoài ra hắn còn ở buổi lễ mừng tiến cấp đại thừa của mình, dễ dàng đánh trọng thương một tên đại thừa của tộc Dạ Xoa nữa. Thực lực hiện giờ của hắn đã vượt xa những tu sĩ đại thừa bình thường rồi. Lão già áo trắng lộ ra vài phần ngưng trọng rồi nói. Giống như lão ta đang giải thích cho người tí hon kia hiểu rõ, lại giống như lão tự mình lẩm bẩm vậy. Xem ra cái tên tiểu tử nhân tộc này quả thật là đã tiến vào thể linh trì rồi. Hơn nữa còn ăn được cả tịnh linh liên nữa. Nếu không hắn sẽ không thể có cái thực lực như vậy được. Nhưng như vậy cũng tốt thôi. Thần thông của hắn càng lớn thì khả năng lấy được cái quan âm ti lại tại tiểu la giới của chúng ta thì càng thêm chắc chắn hơn. Sau khi cái người tí hon suy nghĩ một lúc, liền quay sang trả lời. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Nếu đổi lại là Mạc Nhẫn Ly và cái lão tổ Ngao Khiếu kia cùng nhau tới đây thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng giao dịch với bọn họ như vừa nãy đâu. Lão già cười khẽ. Nếu mọi chuyện tiến hành thuận lợi, cứ như vậy mà làm tiếp thôi. Hiện tại ta phải tập trung luyện hóa chân hồn của gã Kim Tiên bên dưới cơ đã. Việc bên ngoài toàn bộ giao cho người xử lý, ngoại trừ thời điểm những người kia từ tiểu tu la giới trở về, nếu không không cần đánh thức ta làm gì nghe chưa? Người tí hon không chút do dự rồi nói. Tốt, người cứ yên tâm luyện hóa là được rồi. Ta và ngươi chốn là một thể, nếu người có thể sớm ngày luyện hóa ra tiên hồn đan thì ta cũng được có vô số lợi ích. Lão già áo trắng cười khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay hướng trong vách núi bắn khẽ điểm. Một ngón tay hướng bên trong vách núi băng khẽ điểm. Chỉ nghe tiếng nổ ầm một tiếng, ngay lập tức người tí hon khẽ gật gật đầu, rồi thân thể của nó liền vỡ tung thành nhiều điểm sáng, sau đó hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, lão già xoay người lại, mặc dù không thấy cái lão ta có bất kỳ động tác gì, nhưng dưới chân bỗng nhiên lóe sáng, truyền tống trận liền tự động hiện ra. Sau khi vang lên những âm thanh vù vù, bóng dáng của lão chợt mờ đi rồi biến mất trong không gian. Trên một đại lục mênh mông vô bờ bến tại chân tiên giới, từng mảnh linh điền vuông vức chỉnh tề rải rác khắp nơi đang được vô số nông phu mặc trang phục màu vàng chăm sóc. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được những nông phu này cả đám đều có khuôn mặt giống nhau. Thêm vào đó tất cả đều có vẻ đần độn, chắc hẳn đây chính là vô số con rối có vẻ ngoài sống động như người thường thôi. Những thứ được trồng ở bên trên cái linh điền này thì chủ yếu là một loại hạt thóc khổng lồ to cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Từ những hạt thóc này tản ra linh khí tinh thuần, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Thậm chí chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ làm cho tinh thần vô cùng phấn chấn. Phía trên không trung cách mặt ruộng hơn 100 trượng là từng đám linh vân đủ các loại lớn gần một mẫu. Phía trên những cái đám mây đó là một đám người mặc trường bào đang ngồi xếp bằng, cầm trong tay đủ các loại đồ vật. Những người này hoặc ngồi một mình, hoặc hai ba người cùng ngồi với nhau. Nhưng bất kể là già hay là trẻ, thì quần áo mà bọn họ mặc đều giống nhau. Bọn họ ở phía trên những cái linh điền dò xét qua lại, rồi thỉnh thoảng lại thúc giục đồ vật trong tay, khiến cho những cái đám linh vật bên dưới phun từng đợt nước mưa trong suốt xuống tưới chỗ cái linh điền bên dưới. Mà ở khoảng không trên cao vạn trượng, còn có một biển sương mù cuồn cuộn, cho dù nhìn khắp tứ phía cũng không thể thấy bờ bến. Giống như cái biển sương mù này có thể đem toàn bộ đại lục đều bao phủ vào trong đó. Trong biển sương mù đối diện với linh điền bên dưới, có thể nhìn thấy những con linh cầm và linh thú đang ở trong đó, xuyên qua xuyên lại. Bọn chúng đang chở một số người mặc trang phục khác nhau ra vào cái biển sương mù. Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm cuồn cuộn truyền đến, nơi chân trời chợt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Một con băng dao màu lam dài 100 trượng đột nhiên hiện ra. Chỉ thấy bốn phía vừa vang lên những tiếng sấm, băng dao màu lam nhanh như chớp đã bay đến phía trên linh điện nơi này. Một con băng dao lớn như vậy, nếu như lúc này để cho nó xuất hiện trước mặt những người bình thường ở linh giới, chỉ sợ dù không đem những người đó hù cho hồn phi phách tán, thì cũng sẽ thu hút vô số ánh mắt nhìn vào. Nhưng bất kể là đám nông phu đang chăm sóc linh điện bên dưới, hay là một số đạo đồng đang thúc giục linh vân, phần lớn đối với việc này đều xem như không thấy. Thỉnh thoảng có mấy tên đạo đồng ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lập tức xem như là không có chuyện gì xảy ra, liền cúi đầu xuống. Chỉ có hai gã đạo đồng tuổi chừng 12-13, môi hồng răng trắng đang ở trên một cái đám linh vân. Sau khi thấy được băng dao trên bầu trời, trên mặt cả hai mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là cách đại nhân sao? Mấy ngày hôm trước đại nhân mới đi tiên cung mà, làm sao có thể quay trở về nhanh vậy nhỉ? Một gã đạo đồng lẩm bẩm nói một câu. Xem bộ dáng vừa rồi dội dạng của đã cách đại nhân thì nhất định là đang gặp chuyện gì đó rất khẩn cấp rồi. Hơn nữa có vẻ còn không thuận lợi cho lắm nữa đó. Một gã đạo đồng khác lên tiếng. Có lẽ là vậy đó. Chẳng qua với thực lực có thể xếp vào 100 người đứng đầu ở kim hàng tiên cung của cách đại nhân á, ở tiên vực này thì có chuyện gì mà đại nhân không làm được chứ. Nếu những đệ tử như ngươi và ta có thể được cách đại nhân chỉ bảo một chút á, thì đúng là may mắn to bằng trời rồi. Đạo đồng thứ nhất chật chật nói. Đừng có nằm mơ, những đệ tử như ngươi và ta ở tiên cung chẳng qua chỉ là những tên đệ tử cấp thấp mà thôi. Chúng ta một nửa là đệ tử, nửa còn lại chỉ là những tên sai vặt thôi. Những người như cách đại nhân làm sao mà coi trọng chúng ta cho được chứ. Chẳng qua thân thể của sư huynh ta đây đã cô động được 7 thành hỏa hầu rồi. Trong lần tuyển chọn sau, nói không chừng còn có thể thông qua khảo nghiệm trở thành đệ tử chính thức đó. Đến lúc đó cuối cùng cũng không cần phải đem thời gian lãng phí vào những chuyện tầm thường vậy nữa rồi. Tên đạo đồng thứ hai sau khi biểu môi, cúi đầu nhìn một vật có hình dạng ngọc bài trong tay một lát, rồi bỗng có chút ước mơ nói. Cái gì? Thân thể của sư huynh thực sự đã có 7 thành hỏa hầu rồi hả? Ta mới vừa dặn đạt tới 5 thành mà thôi. Xem ra ta phải cố gắng tu luyện mới được rồi. Nếu qua mấy năm nữa mà ta không cách nào trở thành đệ tử chính thức á, thì sợ rằng sẽ bị đánh xuống phàm trần, không thể không trở lại hạ giới rồi. Đạo đồng thứ nhất nghe vậy thì hết sức kinh hãi, trong lòng có chút sợ hãi. Thật ra thì đi xuống hạ giới cũng không có tệ mà. Nghe nói ngoại trừ việc không thể trường sinh thì những thứ hưởng thụ khác tất cả đều là cần gì có nấy á. Tên đạo đồng thứ hai cười hăng hắc, ra vẻ già dặn rồi nói. Làm như ta thèm đi xuống hạ giới lắm vậy. Nhất định ta phải cùng sư huynh trở thành đệ tử chính thức mới được. Đạo đồng thứ nhất lộ ra vẻ kiên quyết phi thường rồi nói.

Đạo sĩ mặt đen không dám chậm trễ, bước vội về phía trước rồi cúi đầu cung kính. Cách sư điệt, lúc này không có người ngoài thì cần gì phải trái cung chủ này, phải cung chủ kia, cứ gọi thẳng bằng sư cô là được rồi. Thiếu phụ chẳng ngẩng đầu mà chỉ khẽ cười rồi nói. Dạ, ta không dám đâu, hiện giờ chúng ta không có trong cửu nguyên quan, sư điệt không dám lỡ miệng vì sợ chẳng may của đại nhân giám sát nào đó nghe được á, như vậy cả ta với cung chủ sẽ đều không tiện đâu. Đạo sĩ nghiêm nghị đáp lời. Quả nhiên lá gan của ngươi đã bé đi một chút rồi, nhưng có những sứ giả đã giám sát khiến cho chúng ta ở tiên cung này dẫu đứng đầu nhưng vẫn phải bó chân bó tay rất nhiều, thực không thể tự tại như trước nữa. Nếu ngươi cũng muốn quay về, ta sẽ đến gặp sư tổ xin từ bỏ chức vị này, rồi đề cử cho sư điệt đảm đương thay, ngươi thấy thế nào? Cuối cùng người thiếu phụ mới chịu ngẩng cằm, để lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo lạ thường, hàng lông mày kéo dài thẳng đến chân tóc mai, thực khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy trong lòng dấy lên một sự uy nghiêm không biết tên. Cung chủ nè, sư tổ sao có thể đồng ý việc này được chứ? Tuy rằng tiên cung Kim Hàn của chúng ta quản lý khu vực nhỏ bé chẳng thấm tháp gì trong phạm vi ảnh hưởng của cửu nguyên quan, thế nhưng ở đây là có vô số tiên dân, pháp lực thấp kém như của sư điệt thì sao có thể là người đứng đầu nơi này được chứ? Đạo sĩ mặt đen liên tục lắc đầu. Hơ, cái miệng thằng bé này nói thật là xuôi tai đó. Chẳng phải là sư phụ và các sư bá của ngươi ai nấy đều có thần thông hơn xa ta sao? Vậy gì đâu mà họ không đứng đầu ở tiên cung Kim Hàn này. Hơn nữa ta bái làm học trò của sư tổ ngươi trễ hơn rất nhiều năm tháng, nhưng đã ở tiên cung này hơn 10 vạn năm rồi, đã đến lúc nên thay bằng người khác đi thôi. Thiếu phụ hừ nhẹ rồi nói. Lúc trước khi chưa bái nhập làm đồ đệ của sư tổ thì cung chủ đã từng là người đứng đầu của một giới diện nhỏ bé rồi, nên người đảm đương trọng trách này ở tiên cung cũng chỉ là dùng dao mổ trâu mà giết gà thôi. Nếu mà thay bằng các vị sư bá hay sư phụ toàn là những người có bản tính lười biếng vốn có thì thật chẳng cách nào phát triển được Kim Hàn tiên cung hưng thịnh như ngày nay được đâu. Đạo sĩ mặt đen nghe vậy thì liền càng nịnh hót hơn nhiều. Lời này lại nghe thật im tai đó. Sư phụ hay là những sư bá của ngươi là một đám vốn chẳng bao giờ màng đến thế sự cả, suốt cả mấy vạn năm đằng đẵng chẳng biết có chịu xuất quan lấy một lần hay không nữa, cứ như vậy mà tu luyện như bàn đá, một chút cảm tình cũng chẳng có nổi nữa. Đặc biệt là sư phụ của ngươi, trước kia khi ta còn ở trong quan, mỗi lần trông thấy là vội vàng trốn xa, không dám lại gần ta trong vòng vài trượng nữa. Thiếu phụ mặc áo tím như nhớ ra chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp, có chút nghiến răng nghiến lợi thốt lên. Còn đạo sĩ mặt đen nghe vậy thì chỉ đành biết cười khổ. Đừng nói là cái vị sư cô này, ngay cả mỗi lần mình thấy hai người gặp nhau là sư phụ liền kinh hồn bạc vía, căn bản không dám nói một câu. Đúng rồi, hôm nay không phải ngày nghị sự, ngươi tìm ta chỉ có chuyện gì quan trọng hơn sao? Vừa nãy khi xem qua kinh thiên lý, có vẻ như ngươi không để mắt tới những vệ sĩ canh cửa mà muốn lập tức xông thẳng vào. Thiếu phụ áo tím sực nhớ đến ý định gặp mình của đạo sĩ mặt đen, bỗng nhiên nàng mỉm cười rồi hỏi. Dạ thưa cung chủ, ta đến lần này vì muốn báo cáo kết quả sự việc cho chính sư tổ dặn dò. Gã đạo sĩ liền nghiêm mặt, đồng thời cố gắng đè thấp giọng nói xuống hết mức có thể. Cái gì? Là chuyện đó hả? Ngươi chậm lại một chút, đợi lúc vào trong linh vực của ta rồi hãy nói tiếp. Điều bộ của thiếu phụ áo tím nãy giờ vốn đang thờ ơ, vừa nghe xong câu nói của đạo sĩ thì vẻ mặt lập tức biến đổi. Vừa nói xong thì thấy ngón tay của nàng múa về bốn phía, lập tức một vệt sáng trắng bạc hiện ra, tiếp đó dao động liên tục. Vệt sáng co lại, nhưng sau đó liền hóa thành muôn mảng sáng màu bạc tràn ra khắp bốn phía. Chỉ thấy không gian xung quanh nơi có mảng sáng lướt qua, khung cảnh liền biến đổi thành một cung điện thanh thoát tinh mỹ. Bên trong được bày biện đủ mọi thứ, thậm chí còn có thêm hai đội thị nữ đang lẳng lặng đứng ở hai bên sườn cung điện. Gã đạo sĩ quan sát khuôn mặt đờ đẫn của các thị nữ một chập, sau đó tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Vậy là đã tu luyện linh vực đến tầng thứ ba rồi, hóa linh cảnh mới có thể biến hóa ra linh vực bậc này. Trong linh vực của sư cô, tuy thoạt nhìn thì những thứ kia có tu vi cùng linh trí đều thấp, nhưng nếu được tỉ mỉ đào tạo thì về sau chắc chắn sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực. Sư cô nhà ngươi mới luyện thành như vậy cũng chưa lâu, vừa mới đột phá từ tạo vật kính lên cái hóa linh cảnh thôi. Cũng bởi vậy mà ta đang suy nghĩ rất cẩn thận xem có cách nào củng cố cho linh vực của mình vững chắc thêm chút nữa hay không. Đương nhiên, nếu sư tổ của ngươi mà xuất quan, đồng ý dạy bảo ta vài phần thì càng thêm tuyệt diệu. Sư điệt nè, ngươi ngồi xuống đi. Trong linh vực của ta, cho dù cái đám tiên sử đang giám sát có sử dụng tiên khí cũng không thể xâm nhập được đâu. Ngươi hãy kể rõ chuyện đó đi. Thiếu phụ áo tím cười nhẹ rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế ngay ở trung tâm căn điện. Vậy sư điệt xin phép nha. Đạo sĩ mặt đen cũng chẳng khách sáo, mau chóng tìm một cái ghế ở phía dưới rồi ngồi xuống. Chuyện đó ta vẫn còn nhớ rõ, vốn là mấy trăm năm trước người bắt đầu xử lý, lúc này đã có kết quả rồi sao? Thiếu phụ chậm rãi hỏi, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm trang. Trong suốt mấy trăm năm nay, sư điệt đã dùng hết các loại phương pháp, cuối cùng đành phải bỏ ra lượng lớn của cải để đổi lấy là mượn dùng một món dị bảo của gã bằng hữu. Nhờ vậy mà mới hơi phần nào có thể tìm ra thông tin của người đó đó. Đạo sĩ mặt đen nghiêm nghị đáp lời. Chỉ cần thực sự tìm ra được tung tích của người nọ thôi, cho dù bao nhiêu của cải cũng thật đáng giá. Năm đó khi người này cầm theo cái thứ đồ vật kia thì đã chính thức xem như là phản bội trắng trợn với Cửu Nguyên Quan. Mặc dù hồn bài bản mạng hắn vẫn để lại, nhưng không biết hắn đã dùng thủ đoạn hay bảo vật nghịch thiên nào khiến cho chúng ta chẳng thể cảm ứng được tình trạng sinh tử của hắn. Đến ngay cả sư tổ cũng đích thân rời xuống núi tra xét cái việc này, nhưng vẫn bị vài tên có thần thông rất cao lớn ngăn cản. Cuối cùng chỉ đành phải ra về tay không. Mãi cho đến mấy trăm năm trước, khi nghe người nói rằng hồn bài bản mạng của hắn có phản ứng, mà sự việc có vẻ không ổn cho lắm, lúc đó tổ sư liền chỉ định giao việc này cho ngươi giải quyết. Đối với cái tên phản đồ này, cho dù hắn có chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng cái đồ vật mà hắn mang theo lại cực kỳ quan trọng đối với tình hình hưng suy của Cửu Nguyên Quan chúng ta về sau, vậy nên cái thứ đó nhất định phải được tìm về. Thiếu phụ nói xong lời cuối cùng thì trên mặt chẳng giận mà uy. Đạo sĩ mặt đen nghe vậy thì liền rùng mình, vội vàng dạ vâng rồi hơi khom người tiếp tục nói. Sư cô cũng chớ nên lo lắng quá vậy đâu, tuy rằng thẻ bài chứa linh hồn của hắn có vết rách, nhưng chiếu theo tình hình của nửa phần còn lại thì hắn vẫn chưa thực sự chết đi, chắc chỉ là bị giam nhốt ở chỗ nào đó thôi. Điều phiền toái duy nhất là kết quả lần truy xét này khiến cho sư đệ cảm thấy rất khó giải quyết đó. Tên phản đồ này hiện giờ không có ở tiên giới mà đang ở trong một hạ giới nào đó. Hạ giới? Chẳng lẽ ở một trong những linh giới nhỏ bé đó sao? Chuyện như vậy thì có gì mà cần băn khoăn chứ? Chỉ cần tiêu phí một số tiên linh thạch, sau đó dùng hàng tiền đài truyền người xuống là được rồi. Chẳng lẽ hắn trốn tới hạ giới lại nhắm vào ngay những giới mà đã mất đi liên hệ sao? Thiếu phụ mặc áo tím tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng bỗng như sực nhớ ra điều gì. Sư cô đoán không sai đâu, đúng là cái tên phản đồ này đã chạy trốn đến một cái linh giới nhỏ bé nào đó thuộc khu vực Tiểu Nam Châu giới đã bị mất liên lạc rồi. Mà cụ thể là cái linh giới nào thì vẫn chưa thể xác định rõ ràng được nữa. Nhưng nếu có thêm nhiều thời gian nữa thì chắc chắn là có thể sớm tra ra kết quả thôi. Mà từ sau trận biến cố khủng khiếp kia, mấy trăm tiểu linh giới thuộc khu vực Nam Châu đã vượt khỏi sự quản lý của chúng ta rồi. Mãi đến tận nay vẫn chưa thể tìm ra tọa độ chuẩn xác được nữa. Vậy nên mới không thể sử dụng hàng thiên đài để truyền tống người đến đó được. Gã đạo sĩ cau mày ủ rũ. Điều này thật là có chút khó giải quyết đây. Kể từ sau khi Tiểu Nam Châu giới di chuyển tọa độ, không thể dùng lực hướng dẫn của chúng ta nữa. Không riêng gì mỗi chúng ta chẳng thể truyền tống người từ trên này xuống, mà người dưới đó muốn phi thăng lên tiên giới cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Bởi vậy mà những năm gần đây, chúng ta mất mát đi một phần không nhỏ những tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên chân tiên giới của chúng ta. Còn họ không ai là không có tài năng kinh người, tiềm lực cao đến độ người khác chẳng thể nào so sánh được, tuyệt đối không thể coi khinh. Thiếu phụ hơi nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói. Việc này tất nhiên là ta biết rồi. Ở khu vực của chúng ta chỉ có cái vị tiên quân là Thiên Thù, danh tiếng vang vọng khắp nơi, cũng chính là một vị tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên. Chỉ mất ngắn ngủi trăm vạn năm liền dương đến vị trí hàng đầu, lại còn trực tiếp bái làm môn hạ của Đế Tôn Quảng Pháp nữa chứ. Lời nói của gã đạo sĩ hơi mang theo vẻ hâm mộ. Tốt lắm, mặc kệ những mất mát về các tu sĩ phi thăng từ hạ giới thế nào, nếu không có tọa độ chuẩn xác thì không thể xuống hạ giới được. Xem ra phải đi gặp sư tổ một chuyến thôi, để xem cái lão nhân gia có phương pháp nào không. Với tình hình của gã phản đồ lúc này, chỉ cần cử một hai người xuống hạ giới là có thể bắt hắn về thôi. Nhưng mà ta có chút tò mò, làm sao mà cái tên phản đồ đó lại chạy đến những giới diện đã bị mất liên lạc được vậy? Thiếu phụ mặc áo tím trầm ngâm một lúc, sau đó ánh mắt chợt lóe rồi hỏi. Ai mà biết được chứ, có lẽ hắn đã dạch mưu từ sớm rồi, xác định sẵn một cái tọa độ chuẩn xác ngay ở trong những giới diện đã bị mất liên hệ, mà cũng có thể điều gì đó đã bất ngờ xảy ra rồi vô tình đưa hắn đến đó nữa. Nhưng năm xưa cái tên phản đồ này mang theo nhiều bảo vật đến vậy mà vẫn có thể dễ dàng đào thoát khỏi Cửu Nguyên Quan chúng ta, chắc hẳn là sau lưng hắn còn có người khác tiếp tay xúi dục rồi. Nếu không, cho dù hắn có can đảm hơn đi nữa thì cũng chẳng dám phản bội vậy đâu. Hình như cái tên đạo sĩ sực nghĩ ra điều gì đó, một tay hắn vươn về cầm, vừa trầm ngâm vừa nói. Cũng dễ đoán thôi, hơn phần nữa những người đứng giật dây phía sau chính là mấy tên đã tự động ra tay ngăn cản mấy người đi cùng với sư tổ. Thiếu phụ cười lạnh. Đạo sĩ mặt đen gật đầu, cũng cho sự việc hẳn phải là như vậy. Thôi được rồi, chuyện này sẽ do sư tổ định liệu, không phải là ta và ngươi có thể nhúng tay vào đâu. Nhưng ta cũng thật tò mò, nếu mà có biện pháp đưa người đến cái giới diện đã mất tích đó thì người nào sẽ được phái đi đây? Cách sư điệt nè, hình như ngươi rất háo hức với chuyện này hả? Người thiếu phụ mặc áo tím khẽ cười rồi hỏi. Sư thúc thật là biết trêu đùa đó nha, với tu vi của sư điệt sao có thể đảm đương nổi trọng trách đó chứ? Với cả các sư huynh đệ khác không trành thời thế cũng chắc chắn sẽ không hoàn thành được đâu. Trước kia tu vi của tên phản đồ này đã không thấp rồi, trong đám đệ tử ngang hàng thì hắn chính là kẻ đứng đầu. Tuy lúc này tưởng như tính mệnh của hắn khó bảo toàn để hạ giới, nhưng chưa hẳn đó không phải là cái bẫy do hắn cố tình sắp ra, mà có thật là hắn bị một ai đó trấn áp ở hạ giới thì đây cũng chẳng phải tin tức tốt lành gì. Điều này có nghĩa là kẻ đó có thực lực vô cùng khủng khiếp. Nếu các đệ tử bình thường có cơ trí hay tu vi không đủ mà đi xuống, chỉ e là không đủ sức trấn nhiếp kẻ này để hoàn thành công việc thôi. Gã đạo sĩ liên tục khua tay. Ồ, theo như ngươi nói, vậy chỉ có thể chọn ra một tên đệ tử thường xuyên qua lại với bên ngoài. Nếu như vậy thì có chút sư điệt và Ngô sư điệt là người khá nổi bật, hẳn hai người này sẽ được cử đi rồi. Thiếu phụ áo tím cười mà như không. Chúc sư huynh, Ngô sư đệ hả? Một thì trầm ổn bình tĩnh, một thì tâm cơ mưu trí, quả là một lựa chọn không thể được à, nhưng so với một người khác thì vẫn thua kém một chút đó. Ánh mắt của tên đạo sĩ chợt lóe, giọng điệu mang theo hơi hướng khác thường. Kẻ khác sao? Người nói đến là... Thiếu phụ nghe vậy thì liền ngẩn mặt ra. Có lẽ là sư thúc không biết đó, Mã sư huynh đã mãn hạn trở ra rồi. Đạo sĩ mặt đen thông thả đáp. Cái gì? Cái thằng nhỏ Mã Lương đó đã kết thúc hình phạt rồi sao? Sao đến cả một chút tin tức ấy ta cũng không nghe được vậy? Thiếu phụ nghe vậy xong, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất. Mấy hôm trước á, sư điện gặp được một tên đệ tử ở trong quan mới nghe được cái tin tức này, mà kỳ thực á, số người biết cũng chẳng có là bao cả. Với tu vi và thủ đoạn của Mã sư huynh thì khả năng rất lớn là y sẽ bị các sư bá giao cho trọng trách lần này á. Đạo sĩ tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Cũng chưa chắc đâu, tuy thực lực của Mã Lương không tệ nhưng tâm tính lại rất quá khích. Lần đó nó muốn luyện chế một món bảo vật mà đã lấy máu của hơn triệu sinh linh tại một khu vực nhỏ ở hạ giới để cúng tế. Điều này khiến cho bản quan vướng phải không biết bao nhiêu phiền toái. Nếu sư tổ ngươi không quý tài năng bẩm sinh của hắn hơn người, lại đã từng lập được nhiều công lớn thì một vạn năm diễn bích nhất định là vẫn chưa đủ đâu. Nếu cứ cho hắn can dự vào việc có mấy giới diện đã mất tích đó, chẳng biết có phải dính thêm mầm móng tai họa nào nữa hay không đây. Thiếu phụ mặc áo tím nói với giọng lạnh lẽo. Chú thích, diện bích, tức là cái hình phạt mà quay mặt úp mặt vô vách tường đó. Rồi tiếp tục nha. Sư thúc nói thật có lý đó. Nhưng sư thúc chớ quên, chính sư tổ rất xem trọng cái món đồ trong tay của gã phản đồ đó. Nó cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta. Vì để thu lại cái vật đó, e rằng các sư bá cũng sẽ đồng ý cho hắn xuống hạ giới để bắt tên phản đồ thôi. Đạo sĩ mặt đen cười ha ha. Với tính cách của lão tổ, việc này rất có thể xảy ra. Nếu thực sự Mã Lương bị phái xuống hạ giới, kể cả khi tu vi hay pháp lực đều bị áp chế, nhưng với thủ đoạn của hắn, việc thu lại cái vật kia hẳn là chuyện có thể nắm chắc rồi. Thôi bỏ đi, việc này có thế nào nhưng không đến lượt ta và ngươi chen vào. Ngươi giỏi lắm chỉ là tên đệ tử chạy việc nho nhỏ thôi, còn ta cũng là một cung chủ trên danh nghĩa mà thôi. Hơn nữa phái ai xuống hạ giới thì phải đích thân sư tổ chỉ định mới được, ai mà biết trước lúc đó có gì khác thường xảy ra không chứ. Nhưng nếu ngươi thực sự có thể tìm ra giới diện chuẩn xác của tên phản đồ kia, nhớ đừng quên báo cho ta trước một tiếng đó. Thiếu phụ quát áo tím suy tư một lúc rồi nói. Dạ, sư điệt sẽ cố làm hết sức vậy. Đạo sĩ mặt đen cung kính vâng lời. Thôi được rồi, không cần nói nữa, ta phải nghỉ ngơi tại đây đây. Thiếu phụ từ chối nói tiếp. Mục đích của sư điệt đến đây hôm nay chỉ có vậy thôi, cũng không có sự việc nào khác nữa, sư điệt xin rời gót trước đây. Đạo sĩ có khuôn mặt ngăm đen nghe vậy thì liền nhấc mông khỏi ghế, lục tục chào hỏi rồi rời đi. Người thiếu phụ chỉ gật đầu, hoàn toàn không có ý định nói thêm lời nào nữa. Còn gã đạo sĩ sau khi chào hỏi xong liền xoay người đi ra khỏi cánh cửa. Hai chân vừa bước ra, không gian hơi dao động, toàn thân người này chợt biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, gã đạo sĩ chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thì ra mình đã lại đứng ở trên bãi cỏ lúc trước. Lúc này hoa lá bốn phía vẫn xanh rờn như cũ, nhưng ở đây chỉ có mỗi mình hắn, còn thiếu phụ, chủ nhân của cung điện kia thì hoàn toàn chẳng thấy đâu. Gã đạo sĩ mặt đen nhìn lại phía sau một lần, sau đó không hề do dự mà quay về theo con đường cũ băng qua khoảnh sơn khi nãy. Khoảng một tuần trà sau đó, trước cửa cung điện Kim Hàn chợt có tiếng rồng ngâm vang tận trời. Một con giao long bằng băng màu lam lao vút lên không, biến mất phía sau muôn trùng dãy núi sau vài lần chớp động. Cùng lúc đó, ở một nơi bí mật trong cung điện, thiếu phụ mặc áo tím vẫn ung dung ngồi giữa ghế. Một lúc thật lâu sau, ả mới cười lạnh, miệng lẩm bẩm. Giới diện đã mất tích, Mã Lương, như vậy cũng hay. Giọng nói của ả vang đến đó rồi nhỏ dần, chẳng còn nghe thấy nữa. Ngoài thân thể của ả chợt lóe sáng, sau đó liền mờ đi rồi biến mất. Trong một cấm địa trên đỉnh ngọn núi Phục Linh tại Linh Giới, lão già mặc áo trắng, Hàng Lập, Mạc Giảng Ly cùng với hai gã huyết nhân đang đứng ngay trước một cái pháp trận thật lớn. Cái pháp trận này rộng chừng một mẫu, khắp nơi được khảm những cái văn tự cả vàng lẫn bạc, Chẳng những vậy, ở mỗi góc của nó còn được sắp đặt thêm rất nhiều linh thạch loại cực phẩm, ước đoán sơ qua phải đến hơn 100 khối. Mà ở chỗ xa hơn, 8 tên tu sĩ của linh tộc có hợp thể kỳ đầu bóng loáng đang cung kính đứng. Đám người Hàng Lập dùng ánh mắt liên tục âm thầm quan sát pháp trận ở trước mặt này. Chỉ có mỗi ông lão áo trắng ngẩng cổ nhìn trời, tay giơ cao một cái pháp khí giống như trận bàn, tay còn lại thì bấm quyết không ngừng, giống như đang tính toán điều gì đó. Thời gian đã đến rồi, lúc này vừa đúng là lúc thích hợp để xuất phát á. Sắc mặt của lão già hơi động, ngón tay bấm quyết liền dừng lại. Tốt, vậy bọn Mạc Mổ sẽ không khách sáo nữa. Mạc Giản Ly nghe vậy thân hình rung lên, mau chóng bước vào trong cái pháp trận. Hàn Lập mỉm cười cũng đi theo sau. Lão già liếc mắt nhìn hai người thật kỹ, sau đó nói với giọng điệu dặn dò. Chỉ còn các đệ tử sắp đặt tọa độ truyền tống quay trở về cho thật tốt là được rồi. Đến lúc muốn quay trở về thì cứ việc bóp vỡ tu la tâm là sẽ được tự truyền về linh giới thôi. Nhưng lão phu còn phải nhắc rõ nha, các vị tuyệt đối không được đỡ cho năng lượng của vật đó tiêu hao sạch sẽ. Nếu không có năng lượng của tu la tâm, rất có khả năng các vị sẽ vĩnh viễn bị lưu lại trong tiểu tu la giới. Đa tạ linh quân đã nhắc nhở nha, Mạc Mổ sẽ cẩn thận. Mạc Giản Ly vẫn đứng giữa pháp trận, sắc mặt hơi động, sau đó mỉm cười trả lời. Còn Hàng Lập vẫn giữ vẻ mặt như thường, chỉ hơi chắp tay với lão giả thay lời cảm ơn. Huyết Nhiên cười ha ha thật to, sau đó dẫn theo Hắc Lân đi vào bên trong. Ngay khi vừa tiến vào trong, hắn quay đầu nhìn lão già. Linh đạo hổ nè, việc người muốn có Quan Âm Ti thì cứ giao cho huynh đệ ta tìm kiếm là được rồi. Nhưng lúc chúng ta lấy đường nói rồi trở về, chắc đạo hổ sẽ không đột nhiên đổi ý đó chứ. Huyết huynh cứ việc yên tâm đi, Quan Âm Ti cực kỳ quan trọng đối với linh mẫu, sao có thể tự tiện thay đổi ước định được chứ. Lão già áo trắng nghe vậy nhưng chẳng chút tức giận nào, ngược lại còn khẳng khái đáp lời. Có câu nói này của đạo hữu là được rồi. Huyết Nhiên tỏ ra vẻ hài lòng, đôi vai nhoáng lên liền xuất hiện ngay bên cạnh Hàng Lập cùng với Mạc Giản Ly. Lão già áo trắng thấy vậy liền không chần chừ, trận bàn trên tay được dương lên, bắn ra một vệt sáng lướt đến, nhập thẳng vào bên trong pháp trận. Cái pháp trận to lớn nổi lên những âm thanh ầm ù, cuốn ra từng mảng mây sáng màu vàng pha lẫn bạc, đồng thời theo những khối tinh thạch còn tràn đến vô số ký hiệu sáng lấp lánh. Một tiếng nổ vang, thân hình của mấy người Hàng Lập liền biến mất ngay giữa pháp trận. Lão giả áo trắng nhìn không chớp mắt vào trung tâm của tòa pháp trận, đến khi thấy mọi người thực sự biến mất mới nhẹ nhõm thở dài. Tiếp đó lão hơi lo nghĩ điều gì đó, liền xoay người nhìn về phía 8 gã linh tộc rồi sai bảo. Các người hãy nghe cho thật kỹ đây, từ giờ trở đi phải thay phiên nhau canh giữ cái pháp trận này nghe chưa? Chỉ cần một chút biến đổi khác thường thôi là liền phải thông báo cho ta ngay đó. Dân, thưa linh đại nhân. 8 tên tu sĩ hợp thể kỳ của linh tộc đồng thanh vâng lời. Lão giả áo trắng thấy vậy bèn gật đầu, tay áo rung lên, toàn thân lóe sáng, lập tức hóa thành một dải cầu vồng trắng tinh vạch ngang nền trời. 8 tên linh tộc thương lượng với nhau một lúc, sau đó 6 người liền rời đi, chỉ còn lại một gã có tu vi hợp thể kỳ và 1 tên linh tộc ở lại. Hai người này liền ngồi khoanh chân chiểm trệ, hai mắt hơi khép. Cả hai đều phóng cổ thần niệm khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ pháp trận. Nếu lúc này chỉ cần một chút động tĩnh cực nhỏ xảy ra thôi, sẽ tuyệt đối không thể giấu giếm được bọn họ. Mà sau khi hai gã thanh linh này nhắm mắt, hơi thở của bọn họ kéo chậm đi, dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Còn ở một nơi nào đó, Hàng Lập đang lắc lắc cái cổ, một lúc sau mới thấy đầu óc của mình tỉnh táo trở lại. Cái thứ cảm giác choáng váng do bị truyền tống này phải rất lâu rồi hắn chưa từng gặp qua. Tất nhiên là bởi vì cái lần truyền tống này là truyền tống vượt giới, cho hắn có thực lực cực mạnh đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tránh được những điều vừa rồi. Sau khi khôi phục lại tỉnh táo, hắn ngoảnh đầu nhìn khắp về bốn phía. Chỉ thấy khắp nơi là một mảng cây cối có thân màu trắng, phía dưới sát mặt đất là các loại cây bụi thấp bé, cỏ dại đương kín lấy nhau. Có điều cành lá của chúng đều đang héo vàng khô úa. Cảnh tượng trước mắt thật khiến cho người ta cảm thấy tiêu điều thê lương. Chẳng những vậy, bóng dáng của những người Mạc Giản Ly cùng với mấy tên Huyết Nhiên đều đã biến đâu mất. Sắc mặt của Hàng Lập vẫn lạnh băng. Với tình huống như thế này, hắn đã cùng với Mạc Giản Ly lường đến từ trước rồi. Vì vậy cả hai đã chuẩn bị trước vài thứ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cuối cùng sắc mặt hơi thay đổi. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện 3 cái vầng mặt trời xanh biếc sáng chói, một lớn 2 nhỏ. Cái lớn nằm giữa trên bầu trời, 2 cái còn lại thì lần lượt chiếm 2 vị trí bên cạnh. Nhưng bất kể thể tích hay hào quang cũng đều thua xa với cái vầng thái dương ở giữa. Song đây không phải là nguyên nhân khiến cho Hàng Lập phải giật mình. Điều khiến cho hắn cảnh giác chính là một luồng hào quang màu đỏ như máu đang lượn lờ xung quanh 3 cái vầng lục dương. Luồng hào quang nọ vô cùng rực rỡ, nó lặng lẽ lơ lửng cạnh cái vầng mặt trời gay gắt màu xanh, nhìn từ xa có thể khiến cho người ta có nảy sinh ra cảm giác diễm lệ đến rung động lòng người.

Hai mắt của Hàng Lập híp lại, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Nhưng sau khi quanh người nổi lên chi chít những cái điểm sáng, bóng dáng hắn từ từ trở nên mờ nhạt không rõ. Cuối cùng hắn hoàn toàn trở nên vô hình, rồi cứ vậy mà tiếp tục bay tới. Sau khi xuyên qua một làn sóng màu đỏ đậm, Hàng Lập liền lặng lẽ từ trong đường hầm bay ra. Lúc này hắn mới xuất hiện trên không gian một hồ dung nham. Trong cái hồ này, dung nham đang cuồn cuộn sôi sục. Từng đợt sóng nhiệt cùng những cái cục lửa to cỡ miệng chén cứ thỉnh thoảng từ đó bắn ra, vừa vặn đánh vào lối ra của đường hầm, đem nham thạch quanh cửa đường hầm mài nhẵn nhụi sáng bóng, đồng thời còn tạo nên một cái màu đỏ ngầu khác thường trên bề mặt của nham thạch. Càng làm cho người khác kinh ngạc hơn là ở trung tâm hồ dung nham, từng khối tinh thạch long lanh đỏ như lửa đang trôi nổi trong đó. Thần niệm của Hàng Lập chỉ cần thoáng qua cũng biết được những cái tinh thạch lớn nhỏ không đều này chính là cực phẩm hỏa linh thạch cực kỳ hiếm thấy ở ngoại giới. Nhìn cái lượng hỏa linh khí kinh khủng được ẩn chứa trong những viên tinh thạch đó thôi, nếu như bàn về độ tinh thuần thì dường như chúng còn vượt xa mấy cái loại cực phẩm hỏa linh thạch thông thường tại linh giới. Nhưng tất cả những điều này cũng không thực sự khiến cho Hàng Lập phải chú ý nhiều, bởi vì hiện tại hắn đang lặng lẽ đánh giá một cái đám yêu quái và một cô gái đang đứng bên cạnh cái hồ dung nham. Những yêu quái này, cả đám đều nửa trên là người, nửa dưới là cá, đồng thời còn có bốn cái cánh mọc ra hai bên cơ thể. Trong đó, nam thì trên cánh tay có đeo một chiếc vòng vàng, nữ thì tóc buộc lại bằng một sợi dây màu bạc, kẻ thì chỉ có hai bàn tay không màu đỏ đậm, kẻ thì cầm trong tay một cây giáo ngắn cùng màu, thân thể bọn chúng khe khẽ chớp nháy liên tục. Hết tập 414, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.